Đạo quán dưỡng thành hệ thống. Chương 24:24, trở lại đạo quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo của ta chính là kiếm tiền hưởng thụ sinh hoạt, là một vị thần tiên tiêu dao tự tại. Trần Dương hỏi, hệ thống, ngươi xem cái đạo này có thể đi thông sao? Ha ha, trong lòng của hệ thống nói thầm, mẹ nó ta đang chỉ dẫn ngươi, trong đầu ngươi lại chỉ luôn nghĩ đến tiền. Ký chủ này đã hết thuốc chữa rồi. Hệ thống suy nghĩ, có phải nên đổi một ký chủ khác hay không? Lúc này, Cố Thập Thất che dù, ôm Nha Nha đi tới. Sau đó trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía Trần Dương dập đầu. Cảm ơn đạo trưởng, cảm ơn đạo trưởng. Trần Dương không có ngăn trở, nhận quỳ lạy của nàng. Sau đó, Cố Thập Thất lại hướng Thư Văn Khê bái xuống. Cảm ơn ngài đã thu nhận Nha Nha, ân đức này kiếp sau Thập Thất nhất định trả lại. Nhà nhà cũng có duyên với ta, ngươi không cần như thế. Thư Văn Khê lắc đầu nói, nàng sở dĩ thu nhận nha nha, cũng là ngoài ý muốn. Đứng lên đi, Trần Dương nói, Cố Thập Thất đứng lên, nhìn Trần Dương, muốn nói lại thôi. Trần Dương trong lòng than thở, nói, ngươi muốn ở lại đây. Cố Thập Thất gật đầu, trên mặt có một tia xấu hổ. Trần Dương nói, bần đạo có thể để cho ngươi lưu lại. Nhưng mà ngươi không được rời tòa trạch viện này nửa bước, ngươi có làm được không? Thập Thất tuyệt không bước ra ngoài nửa bước. Trần Dương nói, bần đạo có chuyện muốn hỏi ngươi, những năm gần đây, ngươi đã hại chết mấy người rồi. Ánh mắt của Cố Thập Thất nhẹ xoay chuyển, cúi đầu nói. Hai người, chỉ có hai người. Trần Dương có chút không tin, hắn cảm thấy Cố Thập Thất đang lừa gạt mình. Hệ thống nói, nàng không có nói dối, hai người kia cũng là ác đồ. Nàng giết bọn họ cũng được xem như là làm việc thiện. Trần Dương nói, trước ngươi cũng không nói như vậy, ngươi không phải là nói bọn Dương Đông Phú trong vòng 3 ngày chắc chắn phải chết sao? Hệ thống nói, ác quỷ trên công trường, ước chừng có 12 tên, ta có nói đó là nàng sao? Trần Dương không lời nào để nói, bất quá, Cố Thập Thất coi như giết 2 tên ác đồ, vậy cũng xem như là giết người. Sự thật không cách nào thay đổi, nàng nếu xuống địa phủ, có thể vẫn phải chịu hình phạt. Vẫn là câu nói kia, Trần Dương đồng tình nhưng cũng không thương hại. Ngươi đi đi, ta cùng với thư thí chủ có mấy lời muốn nói. Ừ, trong lòng Cố Thập Thất rất kích động, khổ sở chờ đợi mấy trăm năm, rốt cuộc đợi được đến ngày hôm nay. Dù chỉ có thể cùng con gái gặp nhau một ngày, nàng cũng đã thỏa mãn rồi. Thí chủ có điều gì muốn giao phó? Thư Văn Khê hỏi, Trần Dương nhìn lướt qua cả tòa đại viện, hỏi. Ngôi nhà này chắc có cao nhân chỉ điểm bố trí phải không? Thư Văn Khê gật đầu. Ta hay đi làm công đức ở Thanh Phong Quan. Quả là như thế, chắc hẳn, tòa Thanh Phong Quan kia cũng có mấy vị đạo sĩ tàng long ngọa hổ, bản lĩnh thật sự. Nếu không Thư Văn Khê lớn tuổi như vậy, không thể nào dính âm khí mà không chịu ảnh hưởng gì. Bất quá trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Cố Thập Thất cũng vào ở, âm khí nặng thêm. Tòa đại viện này chưa chắc đã chấn được. Nghĩ đến đây, Trần Dương lấy ra lá bùa vàng, nói. Thí chủ đem lá bùa này dán trên nóc cổng chính, không được lấy xuống. Bình thường nếu không có việc gì, thường xuyên ngồi phơi nắng ở đây cũng tốt. Đây là thanh phong hóa sát phù, tác dụng duy nhất chính là hóa giải âm sát, sát khí. Chỉ cần Cố Thập Thất cùng Nha Nha không lại gần cửa chính là sẽ không có chuyện gì. Đa tạ đạo trưởng, Thư Văn Khê nhận lá bùa. Hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết đạo trưởng đến từ tòa đạo quan nào, trên Lăng Sơn có một tòa đạo quan vô danh. Trần Dương cười một tiếng, nhìn hai mẹ con Cố Thập Thất ở dưới tán cây, hướng Thư Văn Khê nói. Nếu đã không còn chuyện gì, bần đạo cáo từ trước. Thư Nhã, tiễn đạo trưởng một đoạn, Thư Nhã phục bồi dẫn Trần Dương đi ra đại môn, vừa ra khỏi cửa, Trần Dương bỗng nhiên lấy ra phất trần, hướng Thư Nhã nói. Thí chủ chờ một chút, bần đạo phải làm vài việc. Thư Nhã hiếu kỳ nhìn, chỉ thấy Trần Dương đi một vòng quanh tường viện, thỉnh thoảng dùng phất trần vỗ vào trên tường, hoặc là vẽ mấy cái ở trên không trung. Đi đủ một vòng mới về lại chỗ cũ, Thư Nhã hỏi. Đạo trưởng đang làm gì? Trần Dương cười một tiếng, nói. Không có gì, thấy hắn không muốn giải thích, mặc dù Thư Nhã hiếu kỳ, nhưng cũng không có truy hỏi. Hành động vừa rồi của Trần Dương là đem tường viện hoàn toàn phong bế. Mặc dù hắn cũng tin tưởng Cố Thập Thất sẽ không rời đi, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn phải làm như vậy. Nhìn đạo trưởng tuổi rất trẻ, không biết năm nay bao nhiêu tuổi. Hai người đồng hành đi đường, Thư Nhã tùy ý hỏi. Trần Dương nói, 20, thật trẻ tuổi a. Thư Nhã trong lòng có chút kinh ngạc, mới 20 tuổi liền lợi hại như vậy. Mặc dù nàng không hiểu gì về đạo pháp, nhưng đối phương có thể tìm được Nha Nha, còn có thể mang theo một con quỷ trên người, điều này người bình thường tuyệt đối không làm được. Thí chủ, ngươi biết gần đây có cửa hàng bán sách nào không? Thư Nhã sửng sốt một chút, nói, nếu như là cửa hàng lớn thì phải đi Tân Nhai Khẩu, gần đây chỉ có cửa hàng bán sách cũ. Sách cũ cũng được, có thể làm phiền thí chủ dẫn đường giúp bần đạo được không? Ở ngay bên kia, ta dẫn ngươi đi. Thư Nhã mang theo hắn vòng qua hai con đường liền thấy một cửa hàng bán sách nhỏ nằm ở góc đường. Đa tạ thí chủ nếu có việc cứ rời đi trước, lát nữa bần đạo mua sách xong sẽ tự mình trở về. Há, được, vậy ta đi trước. Thư Nhã gật đầu, xoay người rời đi. Đối với nàng mà nói, Trần Dương chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời của nàng. Vị khách qua đường này có chút bản lĩnh, nhưng nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, sau này chắc cũng sẽ không gặp lại người này lần nào nữa. Trần Dương đi vào tiệm sách, hỏi, thí chủ, xin hỏi có bộ hệ thống nào không? Ông chủ là một nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi, nhìn hắn một cái, chỉ vào góc trong cùng bên trái, nói, bên kia đều là tiểu thuyết mạng, ngươi tự đi tìm một chút. Đa tạ thí chủ, Trần Dương ở trên giá sách trong cùng tìm được mấy bản tiểu thuyết vừa ý, hắn tùy tiện lật vài tờ. Nhìn thấy lúc hệ thống trực tiếp không theo quy tắc mà điên cuồng, lãnh khốc đem trời oanh tạc, liền khép lại mang đi. Mua sách xong, Trần Dương nhìn thời gian thì đã là 1:30 chiều. Thời gian còn sớm, Trần Dương nghĩ mình nên trở về đạo quan. Nhưng mà nghĩ lại, hiếm khi xuống núi một lần, đã gần 1 năm cha mẹ chưa gặp mình. Cứ trở về như vậy, khẳng định cha lại trốn vào một góc len lén gạt lệ. 3 ngày sau trở về đi. Trần Dương cũng không để ý nhiệm vụ hương hỏa, hệ thống không phải đã nói rồi sao, thuận theo bản tâm, đây là đảo của ta a. Suốt 3 ngày này, Trần Dương dự định ở nhà, nơi nào cũng không đi. Nhưng ngay ngày thứ hai, cha mẹ đưa hắn ra ngoài ăn, nói là đi ăn cơm. Kết quả, lại là giới thiệu cho hắn một đối tượng để hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai cảm thấy, Trần Dương là nam sinh, dùng nữ sinh để cho hắn lưu luyến hồng trần. Một chiêu này tuyệt đối có hiệu quả. Đây chính là kết quả mà cha mẹ hắn cùng cô bảy dì tám thương lượng với nhau đưa ra. Liên quan đến việc Trần Dương làm đạo sĩ, hai bên nội ngoại của Trần gia đều cực kỳ quan tâm. Vì có thể để cho hắn hoàn tục, cũng đã tiêu hao hết không ít tế bào não. Kết quả ra mắt lại không tốt. Trần Dương mở miệng một tiếng bần đạo, mở miệng một tiếng nữ thí chủ. Nữ hài vừa mới bắt đầu còn cảm thấy thú vị. Cảm thấy tiểu đạo sĩ dáng dấp đẹp trai, nhưng về sau lại cảm thấy phiền phức. Vất vả chống đỡ được 3 ngày, dưới ánh mắt u oán của cha mẹ, Trần Dương quay trở lại đạo quan. Vốn dĩ bọn họ muốn lái xe đưa Trần Dương trở về nhưng bị hắn cự tuyệt. Hắn biết nếu như để họ tiễn mình, đưa đến dưới chân núi, bọn họ cũng sẽ tiếp tục đưa lên núi. Hai người đã lớn tuổi, thể lực cũng không còn tốt như lúc trẻ, muốn đưa hắn lên. Ngược lại sau đó Trần Dương còn phải đưa bọn họ đi xuống. Trở lại đạo quan, mới 11 giờ trưa, Trần Dương cũng không vội đi nấu cơm. Đầu tiên thắp cho thần thổ địa một nén nhang, Trần Dương đặt mông ngồi ở hậu viện, nói. Hệ thống, nhân lên một chút, ta muốn rút thưởng. Cách chương.